khí Thánh Vương thần sắc trịnh trọng, mà một câu sau cùng mới chính là trọng điểm. Tổn thương nhục thể thông thường thật sự không cần phải tính làm gì, chân khí điều dưỡng một chút, hoặc là dùng chút đan dược chữa thương, hao tốn chút thời gian thì đã tốt rồi. Chính thức khó đối phó nhất vẫn là tác hại trên ý thức, tinh thần. Tuyệt học bên trong tiên đạo có đủ loại, một ít tông phái đặc biệt khác có truyền thừa có thể chuyên môn chấn thương tinh thần, ý thức của người khác. Linh hồn là bổn nguyên của người trong tiên đạo, nếu như tinh thần ý thức bị thương, chỉ sợ một thân tiên đạo vô duyên, vĩnh viễn dừng chân ở một cảnh giới nào đó. Cho nên tác dụng của 12 miếng hoàng đạo kim đan mà Lâm Hy lấy được này là có thể nghĩ. À, nếu là như vậy thì giá trị của hộp đan dược mà tiểu sư đệ lấy được này đã cực kỳ quý giá rồi. Âu Dương Nạp Hải ở một bên nghe vậy liền nói. Tuy tầm mắt kiến thức của hắn không lợi hại như khí Thánh Vương nhưng một ít xúc giác nhạy bén là vẫn phải có. Không tệ, loại đan dược này luyện chế khó khăn, vốn cũng không phải là hàng ngày nuốt xuống để tăng trưởng công lực. Chỉ khi tinh thần bị thương cực lớn, không có cách nào trị hết thì mới phải nuốt một viên. Luận giá trị, chỉ sợ 1.000 vạn điểm cống hiến một viên cũng không khoa trương. Một hộp như vậy, chỉ sợ là toàn bộ gia sản của thập bát hoàng tử. Khí Thánh Vương gật đầu nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 771, Tiên La Phái Lâm Hy giật mình. Hắn nhớ tới Tăng Thọ Đan. Tác dụng tăng trưởng công lực của Tăng Thọ Đan là cực kỳ có hạn, nhưng mà loại năng lực tăng trưởng tuổi thọ này lại là thứ cần thiết nhất cho tất cả mọi người. Không hề nghi ngờ, Hoàng Đạo Kim Đan cũng là đan dược đặc thù cùng loại với Tăng Thọ Đan trong tiên đạo đại thế giới. Ta hiểu được. Lâm Hy gật gật đầu, đem hộp Hoàng Đạo Kim Đan này lấy ra. Lâm Hy vốn là không định độc chiếm. Hắn lấy được chỗ tốt đã đủ nhiều. Nếu như cái gì cũng đều thu lấy, như vậy không khỏi lộ ra quá tham lam rồi. Nơi này có 12 viên đan dược, chúng ta mỗi người cầm 3 viên đi. Lâm Hy nói thẳng, tiểu sư đệ, ta đây liền không khách khí. Loại vật này thực đối với chúng ta mà nói là rất hữu dụng. Bất quá không cần 3 viên, chúng ta mỗi người cầm 2 viên đi. Một viên là để chính mình dùng, một viên về sau nếu gặp được lúc đồng môn cần thì có thể cứu kịp thời. Khí Thánh Vương nói, luyện khí cảnh gặp phải công kích tinh thần ý thực trực tiếp thật ra thì vẫn là tương đối ít. Bất quá khi đến tiên đạo cảnh thì không giống với lúc trước. Hoàng đạo kim đan liền sẽ trở nên vô cùng đáng giá. Ta cũng cầm 2 viên, Âu Dương Nạp Hải cũng đi theo lấy 2 viên, đa tạ Lâm sư đệ. Bạch Nguyên theo sau cầm 2 quả, đến cuối cùng Lâm Hy ở đây vẫn là chiếm nhiều nhất. 12 viên hoàng đạo kim đan, Lâm Hy độc chiếm 6 viên, đã là một nửa rồi. Lâm Hy nhìn thoáng qua liền cũng không khách khí thu vào. Loại đan dược trị liệu tinh thần, ý thức này bây giờ còn không dùng được, nhưng tương lai liền khó nói. Hơn nữa Lâm Hy nhớ tới Tạp Mễ Lạp, mỗi lần nàng bị thương, nghiêm trọng nhất vẫn là tinh thần. Cần phải ngủ say thật lâu một thời gian, nhưng mà ngủ say cũng không thể giải quyết tất cả tổn thương. 6 viên hoàng đạo kim đan này ở thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ thu được hiệu quả không tưởng tượng nổi. Sau khi phân xong 12 viên hoàng đạo kim đan, mặt khác cũng không có đồ vật có giá trị đặc biệt gì. Mấy viên đan dược chữa thương bên trong cũng bị Lâm Hy đưa cho khí Thánh Vương cùng Âu Dương Nạp Hải. Sau mấy canh giờ, thương thế của khí Thánh Vương cùng Âu Dương Nạp Hải đã khá lên nhiều. Đi thôi. Mấy người đi ra huyệt động. Ly Long Sơn đã không có gì cần phải ở lại rồi. Thời gian cấp bách. Tiên La Phái quan lễ chẳng mấy chốc sẽ cử hành. Chờ một chút trước khi đi, Lâm Hy dừng lại. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mấy người, Lâm Hy hướng về địa phương lúc trước đánh chết thập bát hoàng tử. Khí Thánh Vương khẽ nhíu chân mày, trong mắt có chút hồ nghi. Lâm Hy cũng không để cho bọn họ đợi quá lâu, rất nhanh đã đi trở về. Tiểu sư đệ, ngươi xác định thật sự đáng giá làm như vậy sao? Khí Thánh Vương có chút lo lắng nói. Hầu sư vinh không cần phải lo lắng, ta đã dám làm như thế tự nhiên là có lo nghĩ của ta. Người là ta giết. Ta đã dám giết hắn tự nhiên cũng dám thừa nhận, để chuyện này thành một cái biến chuyển cho Thần Tiêu Tông chúng ta đi. Lâm Hy thản nhiên nói. Thái Bạch Hoàng Triều trung quy là một trong tứ đại hoàng triều của tiên đạo đại thế giới, nội tình phong phú. Thập bát hoàng tử vừa chết, có thể tưởng tượng được tất sẽ khiến cho Thái Bạch Hoàng Triều chấn động. Ai làm người nấy chịu, Lâm Hy không muốn liên lụy đến khí thánh vương cùng Âu Dương Nạp Hải. Hơn nữa đối với Lâm Hy mà nói, đó cũng không phải chỉ là một chàng báo thù. Hắn muốn thông qua chuyện này truyền đạt một cái thái độ của thần Tiêu Tông. Đi thôi, Lâm Hy mở miệng nói. Hy ruột ruột, ngâm, một tiếng ngâm nga, tứ cực đại uyển lại bị Lâm Hy triệu hoán ra, cõng lấy Bạch Nguyên cùng khí thánh vương, một đám người nhanh chóng biến mất trong thiên không mênh mông. Ầm ầm, ngay tại lúc mấy người rời đi không lâu, thiên địa rung chuyển, một đạo kiếm khí hạo hạo đãng đãng phóng lên trời. Kiếm khí mà Lâm Hy lưu lại trên Ly Long Sơn rốt cục bạo phát ra. Từ phía thiên không quan sát xuống có thể chứng kiến kiếm khí bạo phát một phương, viết một hàng chữ cường kình hữu lực, kẻ giết người, thần Tiêu Tông chấp pháp điện Lâm Hy. Đằng sau là mấy hàng chữ nhỏ. Tất cả những chữ đều là lấy kiếm khí khắc họa mà ra. Bên cạnh nằm xuống chính là thi thể không đầu của Thái Bạch Hoàng Triều thập bát hoàng tử. Đây là Lâm Hy duy nhất không có hủy thi diệt tích đấy. Tứ cực đại uyển mỗi lần triệu hoán có thể duy trì 6 canh giờ, đây đã là thời gian rất dài, cũng vì mọi người tiết kiệm không ít thời gian. Một đường ngựa không dừng vó, một mực hướng tới phương hướng Tiên La phái xuất phát. Dựa theo lời nói của Âu Dương Nạp Hải, 4 người quả thật đã tìm được một chỗ truyền viễn môn, sau khi nộp phí tổn nhất định liền có thể thông qua truyền tống môn tiết kiệm một đoạn khoảng cách lớn. Tốt rồi, thương thế của ta đã khỏi hẳn, hiện tại cũng đến lúc chia tay rồi. Tiểu sư đệ, các ngươi đi Tiên La phái đi, ta cũng phải đi hoàn thành nhiệm vụ tông môn. Ở trên ngọn núi, ngàn dặm xanh tươi, khí thánh vương đứng ở giữa không trung nói với mấy người. Khí thánh vương vốn cũng không phải là đi Tiên La phái, chẳng qua là vì bảo hộ đám người Lâm Hy, trên đường sẽ ít có nguy hiểm mới đồng hành cùng một chỗ. Mà bây giờ, đã đến lúc chia tay rồi. Vâng, hầu sư huynh, đi thôi. Lúc trở về núi chúng ta gặp lại. 3 người Lâm Hy, Âu Dương Nạp Hải, Bạch Nguyên đứng cùng một chỗ nói với khí thánh vương. Ha ha, được, vậy trở về núi gặp lại đi. Khí thánh vương cười cười, thân hình nhoáng một cái, nhún người nhảy lên, ở giữa không trung chợt gia tốc, bá một cái liền biến mất ở phía đông thiên không. Âu Dương sư huynh, Bạch Nguyên sư huynh, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Hy nói, khí thánh vương vừa đi, mấy người liền tĩnh lặng lại không ít. Bất quá cũng may khoảng cách với Tiên La phái đã không phải là rất xa. Hành trình mấy ngày đem 3 người đi không ngừng nghỉ. 4 ngày sau đó rốt cục thấy được một tòa sơn mạch hùng vĩ, sơn lĩnh liên miên như cự hổ nằm sấp, trường long chập thủ, phủ phục trên mặt đất. Tòa sơn mạch này cao vút trong mây, hiểm ác dốc đứng, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một ít hổ báo lang trùng qua lại trong đó, khiến cho người ta sợ hãi. Đối với người bình thường mà nói, ở đây tuyệt đối là chỗ hung hiểm. Bất quá chính thức khiến cho Lâm Hy, Âu Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên chú ý cũng không phải tòa sơn mạch này nguy hiểm, đồ sộ, mà là giữa không trung trên núi lơ lửng một tòa tiên sơn khôi hoành. Chỉ thấy một đạo khung hình quang cháo cự đạo bao phủ ngọn tiên sơn kia, mà trên tiên sơn mây mù liễu nhiễu, cung điện lầu các như ẩn như hiện, một bộ phong cảnh như nhân gian tiên cảnh. Đó chính là Tiên La Sơn hà. Xem ra Tiên La phái đã sớm khai sơn rồi. 3 người nhìn qua xa xa nói, tông phái trong tiên đạo đại thế giới, từng cái đều lựa chọn đạo tràng đặc biệt. Như chung quanh thần Tiêu Tông chính là một mảnh đầm lầy tử vong, làm như vậy vì phòng ngừa người bình thường tiến vào, để tránh quấy rầy các đại tông phái tiên đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 772, lễ ngộ 1. Từng tông phái lựa chọn địa điểm đều không giống nhau, như Tiên La phái lựa chọn chính là tòa sơn mạch nguy hiểm cao vút vào trong mây này. Đỉnh sơn mạch có một tòa tiên môn chính là để đi thông Tiên La phái. Lúc bình thường Tiên La phái biến mất ở chỗ sâu trong không gian, không thể nhìn thấy được. Duy nhất có thể nhìn thấy chính là tòa sơn mạch kia. Bất quá Tiên La phái cử hành quan chiêm đại điển mời các đệ tử chân truyền của các môn các phái, hiển nhiên là sớm mở ra sơn môn, tiếp nhận đệ tử các phái. Tiên La, quả nhiên là dấu hiệu nhất phái nhân gian tiên cảnh a. Lâm Hy cảm khái nói, so với Thần Tiêu Tông, Tiên La phái thoạt nhìn xa hoa, hoàn toàn là một bộ tác phong tiên gia. A, ta từng nghe người ta nói qua, Tiên La phái có một cây đại Tiên La thủ cổ lão từ khi thiên địa sinh ra đến nay. Là Tiên La thủ có thành tựu sâu nhất cũng là lớn nhất của Tiên La đại thế giới. Đồng thời cũng là thánh thủ trấn phái của Tiên La phái. Cho nên dược hiệu Tiên La đan của Tiên La phái so với Thần Tiêu Tông chúng ta còn lớn hơn. Giá cả cũng bán đắt hơn nhiều. Âu Dương Nạp Hải chỉ vào Tiên La sơn đảo ở giữa không trung xa xa. Ngươi thấy những vân vụ kia không? Đó cũng không phải là vân vụ, mà là nguyên khí được ngưng tụ thành thực chất. Đệ tử Tiên La phái tu luyện so với Thần Tiêu Tông chúng ta còn dễ dàng hơn nhiều. Đây đều là công lao của đại Tiên La thủ kia. Âu Dương Nạp Hải nói xong, gương mặt cực kỳ hâm mộ, người so với người làm người ta tức chết. Nói trong nội tâm không hâm mộ là không có khả năng, chỉ có điều đây là chuyện cầu mà không được. Tiên La thủ của Thần Tiêu Tông chúng ta có 12 vạn cành, mỗi thời mỗi khắc đều có đan dược từ phía trên rơi xuống. Nhưng mà đại Tiên La thủ của Tiên La phái trọn vẹn có được 28 vạn cành, đan dược nhiều có thể tưởng tượng được. Ở tiên đạo đại thế giới, Tiên La phái được xưng là đan dược chi tông, đan dược lưu truyền ở bên ngoài hiện giờ đại bộ phận đều là của Tiên La phái. Thật khiến người hâm mộ a. Âu Dương Nạp Hải nhìn qua phía trước, ngữ khí có chút chua xót nói. Suy bụng ta ra bụng người, Thần Tiêu Tông cũng coi như là đại phái hiếm có trong thiên hạ rồi. Nhưng mà so với Tiên La phái, ở phương diện này còn chênh lệch không ít. Là đệ tử Thần Tiêu Tông, cũng không trách được trong nội tâm Âu Dương Nạp Hải có chút không thoải mái. Đan Dược Chi Tông, Lâm Hy cũng không ngờ rằng tên tuổi của Tiên La phái lớn như vậy. Bất quá nhớ tới đại lượng Tiên La đan trong Tiên Đạo Đại Thương Minh, Lâm Hy cũng liền không kỳ quái. Ở trong Tiên Đạo Đại Thương Minh, đại Tiên La đan mới được xưng là tiêu chuẩn của Tiên La phái. Hơn nữa, đại Tiên La đan do Tiên La sản sinh ra có giá trị hơn 600 điểm cống hiến, của những tông phái khác sinh ra chỉ có 500 điểm cống hiến mà thôi, chênh lệch chỉ nhìn qua là đã biết. Đúng là đại Tiên La thủ rất tráng quan. Bạch Nguyên nhìn qua xa xa, thanh âm không cao không thấp nói.